Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 519, cả thế gian khiếp sợ. Cả thế gian nghe tên lịch sử danh thành Istanbul chứng kiến Newcastle tứ quan vương huy hoàng. Làm Michael Owen từ Platini trong tay tiếp nhận cúp quán quân. Ở phóng lên trời đầy trời thải tiết bên trong. Chim khách quân đoàn binh lâm thiên hạ. Quan sát cả đời, ở toàn thế giới mỗi một góc, chỉ nếu là có bóng đá tồn tại địa phương, các cổ động viên đều muốn ngước nhìn cái kia hai tay chống nạnh. Ở Atatürk đèn pha dưới hai tay chống nạnh thần linh như thế khí thế 10 phần Trung Quốc nam nhân. La Liga, Champions League, Premier League, UEFA Cup, Thượng Đế chinh phục bước chân, đã ép quá nhiều lĩnh vực. Vô số phóng viên lại như là trung thành nhất người hầu như thế, khiêm tốn địa quay chung quanh ở xung quanh hắn. Ống kính máy chụp hình đèn flash như là phích lịch cùng tia chớp. Đó là ở dâng hoa lệ nhất tán ca. Istanbul, đêm, chinh phục, Thổ Nhĩ Kỳ mỹ lệ yêu kiều dị quốc phong tình. Cũng không thể ngăn cản Newcastle cây búa môn trở về chi tâm. Ở thắng lợi ngày thứ hai, St James những anh hùng thường ngồi lên rồi trở về chuyên cơ. Đem Bertoni cúp mang về nước Anh. Ở London sân bay quốc tế, có mấy vạn Newcastle fan bóng đá tràn vào sân bay. Đây là một màn hiếm thấy vui mừng tình cảnh. Trên người mặc màu trắng đen áo đấu cổ động viên như là thủy triều như thế vọt tới. Bọn họ hướng về hành hương như thế chờ đợi ở sân bay. Làm Owen cùng Taylor hai người dơ lên cao cúp quán quân từ cabin bên trong đi ra. Đoàn người lại như là thiêu đốt xong kíp nổ túi thuốc nổ. Rốt cục không thể chờ đợi được nữa mà nổ tung. Sau đó, xe cảnh sát mở đường. Vô số xe riêng chen chúc Newcastle xe buýt một đường kiêu căng chạy đến Newcastle City. Nơi này tụ tập càng nhiều cổ động viên. Điên cuồng hùng vĩ tình cảnh. So với trước chim khách quân đoàn thu hoạch Premier League quán quân chỉ có hơn chứ không kém. Newcastle. Mùa giải này lần thứ 4 trở thành sung sướng đại dương. Mà to lớn nhất công thần người điên ly được tiếng hô nhiều nhất. Người ta tấp nập bên trong khắp nơi lay động người điên ly chân dung. Có dựng ngón giữa. Có hai tay chống nạnh. Có tức giận mắng phóng viên trọng tài. Có đeo kính đen trang khóc. Làm lý thống phạm ở các cầu thủ chen chúc dưới xuất hiện ở trung tâm thành phố quảng trường thời. Điểm. Trong bể người nhấc lên liên tiếp sóng lớn, bị trở thành thế giới 8 đại trung tâm giải trí thị chi Newcastle rơi vào cuồng hoan bên trong. Vạn tuế, vạn tuế, người điên ly vạn tuế, quán quân vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, 08-09 mùa giải kết thúc trước cuối cùng hai hạng trọng lượng cấp thi đấu UEFA Cup cùng Champions League 1 trong UEFA Cup trận chung kết rốt cục ở huyên náo cùng nhìn kỹ xa sút rơi xuống hoa lệ. Màn che, cứ việc UEFA Cup bản thân phân lượng khó có thể cùng còn chưa mở đánh Champions League trận chung. Kết sánh vai, thế nhưng bao phủ ở người điên ly trên người sắc thái truyền kỳ cùng Rossoneri to lớn sức hiệu. Triệu, vẫn là cho cuối cùng một lần UEFA Cup trận chung kết tìm tới lớn nhất có trọng lượng rừng phù. Newcastle tứ quan vương, trở thành toàn bộ Europa đại lục tranh nhau truyền bá vinh quang. Nước Anh đờ tham nhận ở đưa tin trận này trọng lượng cấp trận chung kết lúc. Dùng, phá hủy, như vậy chữ hình dung ở Atatürk sân thể dục 9 trong vòng 10 phút đã phát sinh. Tất cả, người điên ly đội bóng phá hủy AC Milan. Không nghi ngờ chút nào. 5-2 cự điểm số lớn cũng làm cho Istanbul đêm trở thành năm gần đây UEFA Cup trong lịch sử đặc sắc. Nhất một lần trận chung kết, thân chim khách phái The Observer, thì lại tuân theo nhất quán vì là người điên ly phất cờ hò reo truyền thống. Dùng Newcastle sáng tạo toàn bộ 7 hạt ghi bàn đến vì là cuộc tranh tài này định ra nhạc dạo. Văn chương thậm chí cái kia Ancelotti trêu đùa. Chiến thuật đại sư Ancelotti đem Milan hết thảy công kích tay đều đặt tại lạnh lẽo trên ghế dự bị. Hắn lựa chọn là Newcastle cầu thủ Nicola Zizi. Ta không khỏi nghĩ hỏi. Không biết mùa giải sau làm Zizi trở về St James sau khi. Milan chủ soái gặp dựa vào ai tới vì là San Siro đạt được ghi bàn. Cái khác nước Anh tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Trong lúc nhất thời, ở nước Anh, đại báo tiểu báo toàn bộ đều đầy dẫy Newcastle hào lấy từ quan vương đưa tin tia chớp cộng đạn hạt. Nhân cộng người ngoài hành tinh, xa hoa cấp hàng tiền đạo không gì không xuyên thủng tứ quan vương. Một cái vương triều quật khởi. Thomas Müller, một viên từ bay lên yêu tinh 3-4-3. Trong lịch sử điên cuồng nhất trận chung kết đội hình điên cuồng chim khách điên cuồng tấn công. Nước Anh thức công kích lật tung Serie A phòng thủ người điên ly chế tạo lại một khi điển. UEFA cấp trận chung kết thành lịch sử tuyệt sướng Newcastle lực công kích diệu người sợ hãi. Lực ép Barca toàn châu Âu đệ nhất tuyệt đối siêu sao Juan Mata. Một cước đá bay Milan quán quân mộng 08-09. Thuộc về riêng chim khách màu trắng đen hoàn mỹ mùa giải. Cùng chìm đắm ở rất vui mừng bên trong người Anh không giống. Cái khác đỉnh cấp giải đấu truyền thông liền có vẻ lý tính rất nhiều. Ánh mắt của bọn họ càng nhiều tập trung đến thi đấu bên trong cầu thủ biểu hiện. Hai bên huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật thậm chí là trọng tài chính biểu hiện. Cứ việc thiểm điện sát tay, Michael Owen bởi vì hai cái kiến tạo một hạt ghi bàn trở thành trận chung kết chính thức tốt nhất. Thế nhưng, ở Istanbul đêm, biểu hiện tối hệ làm người khác chú ý cầu thủ. Nhưng cũng không đứng ở người thắng Newcastle một phương, mà là đã từng một lần dùng ghi bàn đem người điên ly ép lên tuyệt cảnh Nicola Zizi. Cái này bị Milan fan bóng đá thân mật xưng là San Siro thiên sứ 18 tuổi Anh Tuấn thiếu niên. Dùng một cước đường vòng cung sút xa cùng một cái 30m chính tông lá vàng rơi tiếng tăm lớn táo. Ancelotti kiên trì sử dụng Zizi bố trí chiến thuật cũng vì vậy mà chạy trốn truyền thông chỉ trích. La Gazzetta dello Sport thậm chí khuếch đại mà nói rằng, ở trong nháy mắt đó, ta tự hồ là nhìn thấy Inzaghi cùng Del Piero cùng nhau đá bóng. Tuy rằng Milan cuối cùng lại, một lần binh bại Istanbul, thế nhưng Zizi nhưng dựa vào hai hạt ghi bàn đem chính mình danh vọng cất cao đến lại một cấp độ. Đối với nước Anh thiếu niên tới nói, đây là một hồi cá nhân thắng lợi. Nước Đức Full Market đối với vị này nước Anh thiếu niên hoàn toàn mới thị trường giá trị bản. Thân dự đoán vì là 3.000 vạn bảng Anh. Đếm một lần tự, nhìn chung châu Âu giới bóng đá lịch sử, là hết thảy 18 tuổi cầu thủ đỉnh điểm. Mặc dù là Messi, Cela cùng Mata trở như mặt trời ban trưa siêu cấp siêu sao. Ở tại bọn hắn 18 tuổi thời điểm không có đạt đến cái này giá trị bản thân. Nước Đức báo bài đưa mắt nhắm ngay công huân chủ soái. Nó không hề che giấu chút nào địa tán dương người điên ly dũng khí. Cho rằng ở toàn cầu coi trọng phòng thủ đại thế bên dưới. Chính là người điên ly tràn ngập dũng khí địa sử dụng sớm đã bị ném tới lịch sử thùng rác bên. Trong 3-4-3 điên cuồng trận hình. Mới đánh chòm sao óng ánh AC Milan một trở tay không kịp. Mới có thể ở hiệp một liền xác định ba cái bóng dẫn trước ưu thế. Nếu không thì, đối mặt AC Milan như vậy chậm nhiệt hình đội bóng. Cuối cùng thắng bại hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Nước Pháp Lê Quai dùng lo lắng ngữ khí chúc mừng Newcastle thắng lợi thành công. Thế nhưng, bọn họ nhưng đem càng nhiều văn tự dùng đến đối với dưới một mùa giải lo lắng. Premier League tân khoa quán quân ở Istanbul bày ra sức chiến đấu làm người khiếp sợ. Người điên ly tự tay phóng thích một con khủng bố ma quỷ. Ở chinh phục bổn quốc giải đấu sau khi Newcastle rốt cục thu được Champions League tư cách, bắt đầu từ hôm nay, nói đến cướp đoạt cúp C1 đứng đầu. Ta nghĩ chúng ta không chỉ muốn nhắc tới Chelsea, Real Madrid, MU, Barcelona. Newcastle cũng sắp trở thành không thể bị lơ là một nguồn sức mạnh. Chim khách, cái này nước Anh lâu đời nhất quý tộc quật khởi, đã không thể ngăn cản. Ngoặc kép chấm chấm, một lần UEFA cấp trận chung kết, có thể ở châu Âu truyền thông vòng bên trong gây nên như vậy sơn hô sóng thần như thế huyên náo. Đây là gần 2-10 năm đó xưa nay chưa từng đã xảy ra sự tình. Có điều. Ngay ở huyên náo vẫn như cũ xôn xao thời điểm, Một chuyện khác chậm rãi hấp dẫn toàn châu Âu ánh mắt 08-09 mùa giải Champions League trận chung kết. Ở Italy, Roma Olympic Stadium cử hành. Quyết chiến châu Âu đỉnh hai đội bóng. Là quỷ đỏ MU cùng La Liga người khổng lồ Barcelona. Cuộc tranh tài này bị xem thành là hai vị 80 sau siêu sao C. Ronaldo cùng Leo Messi trong lúc đó. Trực tiếp quyết đấu. Cũng bị xem thành là một đời giáo phụ Ferguson cùng tân duệ nhà vô địch huấn luyện viên Guardiola. Trong lúc đó huấn luyện viên, mà nếu như dùng nước Anh truyền thông giọng điệu đến nói, cũng có thể bị xem thành là ngoại hạng Anh hãn vệ đệ nhất thế giới giải đấu vòng nguyệt quế đại. Quyết chiến, mấy trăm ngàn fan bóng đá tụ tập Roma sân vận động Olympic. Chờ mong một hồi long tranh hổ đấu. Thế nhưng thi đấu quá trình nhưng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Quỷ đỏ trong trận đấu như là bị nhổ răng mãnh hổ. Bị Barcelona vững vàng áp chế. Không còn sức đánh trả chút nào. Bình thường thi đấu, MU không có biểu hiện ra bất kỳ hai điểm. Một hồi áp chế tính tan tác. Barcelona 2, không nhẹ lấy Premier League nhà giàu. Kết quả của cuộc so tài. Để lúc trước rêu rao lên muốn ôm đồm UEFA Cup cùng Champions League hai hạng thi đấu quán quân nước. Anh truyền thông chìm để tan vỡ. Không ai từng nghĩ tới MU ở Barcelona trước mặt lại biểu hiện không chịu được như thế một đòn. Bị mọi người mang nhiều kỳ vọng siêu cấp siêu sao C. Ronaldo ở mở màn trước 15 phút tia chớp sau. Khi liền rơi vào đơn đả độc đấu vòng lẩn quẩn. Mà đối thủ cạnh tranh Leo Messi nhưng đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân đánh đầu. Trận này đời mới ngôi sao bóng đá lãnh tụ tranh chấp. C. Ronaldo hoàn toàn thất bại. Trận đấu kết thúc sau khi Bồ Đào Nha siêu sao nộ suất áo đấu một màn bị truyền thông bắt giữ vững vàng. Liên lạc với lúc trước vẫn lan truyền Real Madrid thu mua C. La lời đồn đãi. Nhạy bén truyền thông đã bắt lấy cái gì? 08-09 mùa giải Champions League, chỉ thuộc về hai đội bóng Barcelona cùng Newcastle, người trước ở thiếu soái Guardiola dẫn dắt đi tới mộng ảo con đường. Ở bồn quốc giải đấu bên trong vững vàng mà áp chế trăm năm tử địch Real Madrid, mà người sau, thì lại ở người điên ly cải tạo dưới, đi tới không thể ngăn chặn quật khởi con đường. Này hai đội bóng đem ở mùa giải sau bắt đầu trước UEFA Super Cup bên trong một quyết thư hùng. Nóng ruột cổ động viên đã không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi hai người quyết đấu. Guardiola đang huấn luyện viên ngành nghề đột nhiên xuất hiện khá có người điên ly năm đó mùi vị. Mọi người hy vọng cái này Catalonia kinh điển số 4 có thể mang đến kinh hỉ. Có điều, trước đó châu Âu giới bóng đá không thể ngăn chặn loạn cả lên. Bởi vì, mùa hè chuyển nhượng thị trường, liền muốn mở ra, cái này mùa hè châu Âu giới bóng đá, nhất định chính là một cái bị ghi vào lịch sử niên đại. Có 3 chi đội bóng bị truyền thông dự đoán sắp trở thành chuyển nhượng thị trường nhân vật chính. Real Madrid, Manchester City, Newcastle. Trước hai đội bóng đều là nắm giữ tiền tài vô số nhưng ở vừa kết thúc mùa giải bên trong biểu hiện gay gâu, bất luận là fan bóng đá vẫn là câu lạc bộ tầng quản lý đều rơi vào phẫn nộ bên trong. Xin thề muốn khắp cả tát tiền tài trắng trợn chọn mua bày ra siêu sao đến tranh cướp sắp đến 9 tháng 10. Mùa giải các hạng giải thưởng, mà Newcastle mặc dù bị truyền thông xếp vào 3 vị trí đầu. Nguyên nhân nhưng cùng trước hai đội bóng hoàn toàn ngược lại. Truyền thông đưa ra chim khách quân đoàn có thể trở thành chuyển nhượng thị trường nhân vật chính. Lý do là ở Lisbon trụ sở huấn luyện có toàn châu Âu bất kỳ một nhánh nhà giàu đều muốn có cầu thủ. Nói cách khác, Newcastle là truyền thông trong mắt cầu thủ siêu thị. Mùa giải này chim khách quân đoàn một tiếng hót lên làm kinh người. Đội bên trong nhiều tên cầu thủ từ không có tiếng tăm gì lập tức liền trở thành toàn Âu nóng bỏng. Tay siêu cấp siêu sao. Bọn họ tuổi trẻ, có lực xung kích, khát vọng vinh dự. Càng quan trọng chính là, bọn họ là may mắn như vậy. Tại chức nghiệp cuộc đời sơ kỳ liền gặp phải sân bóng một bên thượng đế như vậy huấn luyện viên. Vì lẽ đó vẫn không có nếm trải nghề nghiệp bóng đá tàn khốc. Mà như vậy cầu thủ thì lại càng dễ dàng bị mê hoặc. Rất nhiều người đều thừa nhận người điên ly cá nhân mị lực cùng cứng rắn thủ đoạn. Thế nhưng, tương tự đến nhìn thấy, ở thương mại hóa bóng đá đại bối cảnh dưới, Newcastle so với cái khác nhà giàu, ở tài chính phương diện vốn sinh ra đã kém cỏi để bọn họ ở trên chuyển nhượng thị trường nằm ở bị động cục diện. Nếu như từng cái giá trên trời đập về phía Newcastle, câu lạc bộ cùng cầu thủ, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ra sao kinh thiên đại sự. Thậm chí, có người suy đoán, có thể, người điên ly thông suốt quá tung ra bán cầu thủ chủ lực để tích lũy của cải. Dù sao từ câu lạc bộ lâu dài phát triển đến xem, này xác thực là cử chỉ sáng suốt. Nhân vì là người này bỗng dưng đào được ngọc thô chưa mài rũa, năng lực còn mạnh hơn Wenger hơn nhiều. Thượng đế không sẽ sợ không có ngôi sao bóng đá. Có sung túc tài chính, người điên ly hoàn toàn có thể lại dùng thời gian 2-3 năm chế tạo một nhánh tân chim khách binh đoàn, quét ngang vũ nội, ở liên tiếp một quãng thời gian bên trong, liên quan với cầu thủ chuyển nhượng lời đồn đãi, trở nên càng ngày càng nhiều. Lại như là mùa xuân tháng 3 tơ liễu, phiêu bay là tả, nhiều người đếm không hết nơi MU 25 triệu bảng Anh báo giá League 1 hoa khôi Benzema Kaka nhất. Định rời đi San Siro, đã cùng Real cắm cọc tiêu chuyển nhượng hợp đồng C. Ronaldo. Ngoại hạng Anh đã không động lực, ta nghĩ thay cái hoàn cảnh Meaza quốc vương Ibra vẫy tay tạm biệt Apennine Real Madrid cầu. Mua Newcastle cánh thiên sứ, Juan Mata từ chủ lực đến biên giới. Crespo cách Ý đã sinh Real Barca tranh cướp quân đoàn rơi tuyệt thế thần đao Liverpool có ý. Định tiến cử ngày xưa cậu bé vàng Michael Owen. Đủ loại kiểu dáng chuyển nhượng lời đồn đãi rượu bỏ ra fan bóng đá con mắt. Các ngôi sao bóng đá ở ven biển ôm lấy đồ lót bikini mỹ nữ nhàn nhã nghỉ phép thời điểm. Các cổ động viên chính đang quá đau cũng vui sướng tháng ngày một mặt kinh hồn bạt vía sợ. Sệt mình thích ngôi sao bóng đá trong một đêm bị câu lạc bộ bán ra. Mặt khác lại ngóng trông lấy chờ khổ sở chờ đợi câu lạc bộ hứa hẹn hàng hiệu ngôi sao bóng đá ra. Nhập liên minh, các phương tiện truyền thông lớn vì đào được mới nhất chuyển nhượng động thái. Mỹ nhân kế phản gián, ăn cắp, thu mua chờ loại thủ đoạn này dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Coi như là lập, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi một giây đều có mới nhất siêu sao động thái đăng ở báo chí tạp chí. Cùng trên trang web. Ngay ở này pháo hoa dần muốn mê người mắt hỗn loạn thời khắc. Newcastle câu lạc bộ chính thức trang web đăng đi ra một cái thông cáo. Như là United States năm đó đầu ở Hiroshima cùng Nagasaki tên mập cùng bé trai. Trong nháy mắt để toàn thế giới đều trố mắt ngoác mồm. Chúng ta rất đáng tiếc tuyên bố. Vì là câu lạc bộ phục hưng làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Ở một cái giữa mùa giải thời gian trong vì là fan bóng đá mang đến năm hạng quán quân vĩ đại giáo. Chủ luyện Lý Thống Phạm tiên sinh, bởi vì cá nhân nguyên nhân, sẽ không còn đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng chức. Chúng ta hướng hết thảy người Newcastle fan bóng đá bảo đảm, sẽ ở mau chóng tìm tới thích hợp huấn luyện viên ứng cử viên. Tin tức vừa ra, cả thế gian khiếp sợ. Đây tuyệt đối có thể nói 08-09 mùa giải kết thúc tới nay thế giới giới bóng đá khó mà tin nổi nhất. Thông cáo, sở hữu phát triển không ngừng Newcastle một nhiều hơn phân nửa cổ quyền. Dạy học đội bóng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chưa gặp được một bại người điên ly. Lại liền như thế từ đi tới chim khách binh đoàn huấn luyện viên chức vị. Sao có thể có chuyện đó? Đây tuyệt đối không thể. Lại như là nghe có người đang nói sát vách cái kia bà mập kỳ thực là thánh mẫu Maria như thế. Rất nhiều người nghe được cái này hoang đường bất kham tin tức thời điểm. Đều ngay đầu tiên biểu thị hoài nghi. Thế nhưng, làm vội vàng vàng lên mạng nhìn thấy Newcastle câu lạc bộ trang web trên giấy trắng mực đen như. Thế thông cáo, lại từ điện thoại di động, máy vi tính thậm chí lịch ngày trên xác nhận ngày hôm nay thật sự không phải ngày mùng 1 tháng 4. Ngày cá tháng 4 sau khi hết thảy hoài nghi người đều ngoác to miệng, có người hy vọng sự thực thật giống là Newcastle trang web kỳ thực bị đố kỵ chim khách hacker cho. Đen, câu lạc bộ Tuyến Hồng Ngoại ở thông cáo phát sinh mười mấy giây sau khi liền vẫn nằm ở cuồng bão. Trạng thái, hoàn toàn bị đánh nổ. Phản ứng kịch liệt nhất chính là Newcastle fan bóng đá. Nếu như nói bây giờ chim khách quân đoàn có ai thiếu chi không thể. Không nghi ngờ chút nào hết thảy chim khách fan bóng đá đều sẽ đồng loạt chỉ về người điên ly. Chỉ có cái này dẫm sắc thái thần thoại giáng lâm hải cảng thành thị nam nhân. Mới có thể ở ngăn ngắn thời gian một năm rưỡi bên trong đem một nhánh nằm ở Premier League giáng cấp vòng đội bóng biến thành một nhánh Europa đại lục người gặp người úy siêu cấp đội mạnh. Vô số Newcastle fan bóng đá ở xác nhận tin tức chân thực tính sau khi làm chuyện làm thứ nhất, chính là thả tay xuống đầu tất cả sự tình. Từ trong nhà, trong phòng làm việc, trên xe buýt, trạm xe lửa hoặc là sân bay hướng về sân bóng St. James Park phương hướng tụ tập. Nhận được chen chúc, xe cộ nổ vang, lại như là một hồi trăm năm hiếm có bãi công đại du hành. Ở xác nhận tin tức chân thực tính sau khi, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là tại sao? Người điên ly tại sao muốn từ đi Newcastle huấn luyện viên chức vụ? Còn có cái gì có thể so với một bên làm lão bản một bên làm huấn luyện viên? Mê đầu giàu to chuyện như vậy càng có thể hấp dẫn người. Sự thực đã chứng minh, một năm rưỡi trước hắn thu mua Newcastle cử động là cỡ nào sáng suốt. Chỉ ít hiện tại hắn đã là giá trị bản thân quá trăm triệu siêu cấp nhà giàu. Hơn nữa, chỉ cần hắn tiếp tục làm tiếp, khẳng định có thể trong thời gian ngắn ngủi tích lũy đến càng nhiều càng khó mà tin nổi của cải. Cùng tiếng tăm, lẽ nào đầu của hắn bị trên trời rơi xuống gạch đập phá? Bị chính mình ván cửa cho gấp? Bị tứ xuyên con lừa cho đá? Hiển nhiên, Newcastle câu lạc bộ đã sớm ngờ tới tin tức này lực rung động. Vì lẽ đó, ở trang web công bố thông báo sau khi không lâu, liền lần thứ hai phát sinh thông báo, biểu thị đem ở ngày thứ hai tổ chức buổi họp báo tin tức, hướng hết thảy fan bóng đá giải thích tất cả nỗi băn khoăn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.